Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đạp sóng, cốc cốc cốc. Dương Ngọc Lâu gõ cái này phiến thật mỏng cửa gỗ, hắn có thể ở ngoài cửa nghe được như ngọc tiếng đàn. Trong mắt lạnh ý trở nên càng thêm sâu nồng, không có chờ người ở bên trong trả lời, chỉ là gõ ba cái. Dương Ngọc Lâu liền trực tiếp đẩy cửa vào, tay phải của hắn đã trải qua đè ở trường kiếm bên hông bên trên. Chỉ là vào cửa một khắc này, Dương Ngọc Lâu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bổn đã nghĩ kỹ sau khi vào cửa như thế nào nhục nhã đối phương. Có lẽ là đem đối phương từ lầu 5 trực tiếp ném đến trong hồ, hoặc là chặt đứt tay chân của đối phương kinh mạch sau ném đến trên đường cái. Nhưng là mở cửa nhìn thấy người bên trong thân ảnh lúc, ánh mắt của hắn có chút đăm đăm, không chịu để cho ra Thính Phong Các. Lại là như thế minh diễm nữ tử, từ trưởng quỹ lão chó già kia. Dương Ngọc Lâu lúc này muốn làm thịt nhất chính là đáng giận này lão nô. Vậy mà không nói với chính mình rõ ràng rốt cuộc là ai, làm hại bản thân thiếu chút nữa thì đường đột giai nhân. Hắn lại không có nghĩ qua, bản thân hoàn toàn chưa từng có hỏi thăm ý tứ, biết được Thính Phong Các đã bị người đi đầu chỗ đặt trước. Dương Mỗ trong lòng hiếu kỳ là người phương nào có như vậy nhã hứng, cho nên không mời mà tới, mạo muội chỗ, còn mời tiểu thư thứ lỗi. Dương Ngọc Lâu trên mặt các loại cảm xúc trong nháy mắt liền thu liễm, sạch sẽ. Tự nhiên hào phóng hướng về Sở Kính Tâm chắp tay nói. Còn ở ngoài cửa vị kia thiếp thân nô bộc, vẫn còn từ trưởng quỹ nghe được Dương Ngọc Lâu lời nói, sắc mặt cũng không khỏi có chút cổ quái. Chỉ là trên mặt của Dương Nhị là nụ cười quỷ dị, mà từ trưởng quỹ trên mặt thì là cười khổ. Như Ngọc vào lúc này đã trải qua đình chỉ đánh đàn, lẳng lặng nhìn qua Dương Ngọc Lâu. Nàng đương nhiên sẽ không lạ lẫm vị này Dương thiếu gia trang chủ, nhưng chính là bởi vì quen thuộc, liền đối với hắn lúc này bộ dáng càng thêm lạ lẫm. Làm sao không bắn rồi? Sở Kính Tâm nhẹ nhàng lắc lư hạ chai rượu trong tay, giống như mới vừa từ nghỉ ngơi bên trong tỉnh lại, quay đầu nhìn về ngồi ở góc Như Ngọc, hoàn toàn không có đi để ý tới đứng ở cửa Dương Ngọc Lâu. Sắc mặt của Dương Ngọc Lâu không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới Sở Kính Tâm thế mà hoàn toàn không để ý tới bản thân. Nhưng hắn dù sao trong giang hồ lịch luyện thời gian không ngắn, tối thiểu lòng dạ vẫn phải có, tạm thời cũng không phát tác. Như Ngọc giống như kỳ danh, màu da trắng nõn, khí chất nhuận ngọc. Lúc này nghe được Sở Kính Tâm tra hỏi, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói khẽ, Dương công tử tới chơi, thiếp thân coi là muốn chờ chốc lát đây. Sở Kính Tâm cười khúc khích, cặp kia đẹp mắt con người rốt cục liếc nhìn môn khẩu Dương Ngọc Lâu. Chỉ là trong đó ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, thản nhiên nói, không nhìn thấy cái gì công tử, ngược lại nhìn thấy có cái cố làm ra vẻ đồ vật ở bên cạnh sùa. Nàng vừa ra khẩu, Như Ngọc sắc mặt lập tức đại biến, liều mạng hướng phía Sở Kính Tâm nháy mắt. Nàng tại trong tửu lâu nghênh đón mang đến, gặp qua rất nhiều người, nhưng rõ ràng nữ tử trước mắt này rõ ràng là người tốt, không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Nhưng sắc mặt của Dương Ngọc Lâu đã trải qua âm trầm xuống, hắn vốn là không phải là quân tử gì, lúc này bị Sở Kính Tâm làm nhục như vậy, dù cho đối phương dung mạo như thiên tiên lại như thế nào, trực tiếp bắt giữ đưa về sơn trang là được. Về phần trong sân đám người, Dương Ngọc Lâu nhìn chung quanh một vòng, phần môi chứa lên một nụ cười. Làm càn, người biết chủ nhân nhà ta là ai chăng? Biết Ngạo Kiếm sơn trang là nhân vật gì sao? Dương Ngọc Lâu chắp tay không nói gì, mà đứng tại ngoài cửa phòng Dương Nhị đã trải qua giận tím mặt, trực tiếp bước vào trong môn. Chỉ Sở Kính Tâm quát lớn, chủ nhục thần tử, kiên quyết không thể dễ dàng tha thứ, thực sự là không thú vị. Sở Kính Tâm lắc đầu, giơ chai rượu lên, đem một miếng cuối cùng rượu uống cạn, sau đó ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng bắn ra, một khối mảnh sứ vỡ từ miệng bình bay ra. A, Dương Nhị bỗng nhiên kêu thảm lên, hai tay chăm chú bưng bít lấy miệng của mình, máu tươi chậm rãi từ hắn giữa ngón tay chảy xuôi xuống tới. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, nhìn thấy một màn này, Dương Ngọc Lâu con người có chút co rụt lại, trong nháy mắt lui ra phía sau một bước, trường kiếm bên hông dĩ nhiên trong tay. Hắn vừa rồi thế mà không có thấy rõ ràng nữ tử này rốt cuộc là như thế nào xuất thủ. Loại này thân thủ, khó tránh khỏi có chút thật là đáng sợ. Các hạ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ muốn cùng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang là địch? Dương Ngọc Lâu nắm trường kiếm bàn tay, gân xanh hơi phun, tuy có khả năng rút kiếm xuất thủ. Điềm nhiên nói, Ngạo Kiếm Sơn Trang là cái gì? Có thể làm cho Tàng Tâm Cốc Kính Tâm cô nương để vào mắt. Đây là muốn chết cười ta lại kế thừa ta kiếm các Lý gia gia cụ sao? Tại ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh trong trẻo, giống như rất xa xôi, lại tựa hồ ngay tại bên người. Nghe được câu này, bất kể là Dương Ngọc Lâu vẫn là Như Ngọc, cũng nhịn không được nhìn về phía bên ngoài, muốn biết rốt cuộc là cái kia người dám có lớn như vậy khẩu khí. Chỉ là Sở Kính Tâm lại là nhíu nhíu mày, giống như hơi không kiên nhẫn. Chỉ là mấy hơi thở công phu, một cái quần áo cực kỳ hoa lệ thanh niên tuấn tú từ lâu bên ngoài trên mặt hồ, hai tay chắp sau lưng, đạp sóng mà tới. Sắc mặt của Dương Ngọc Lâu triệt để thay đổi, Lăng Không Hư Độ, cái này là dạng gì võ học cấp độ? Xuống lầu dưới, người thanh niên này chỉ là thân hình khẽ nhúc nhích, năm tầng lầu cao không gian thật giống như không tồn tại đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở cửa sổ. Phiêu Nhiên Dục Tiên, mấy ngày không gặp, Kính Tâm tiểu thư giống như càng mỹ lệ hơn. Thanh niên tuấn tú mũi chân vừa dứt tại trên mặt đất, liền thu trong tay quạt xếp, mỉm cười chuyển hướng Sở Kính Tâm chỗ, mở miệng nói. Sở Kính Tâm nhẹ vỗ trán đầu, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, không vui nói, Lý Thanh Nhiên, người biết ta không thích nhất loại này cố làm ra vẻ bộ dáng. Cái này được gọi là Lý Thanh Nhiên. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, hắn chuyển hướng Dương Ngọc Lâu, cau mày nói, ta cũng ghét nhất loại người này. Kia cái gì Ngạo Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, quay lại đây. Nghe được Lý Thanh Nhiên lời nói, mặt của Dương Ngọc Lâu đỏ lên. Nếu như đặt ở bình thường, người khác nếu là đối với hắn dám nói lời như vậy, hắn tuyệt đối sẽ để đối phương chết cực kỳ thống khổ. Nhưng là vừa rồi Lý Thanh Nhiên xuất hiện một màn thực sự quá kinh dị. Như thế khinh công, cho dù là bây giờ thiên hạ đệ nhất cao thủ quản thành nói cũng chưa chắc có thể làm được đi. 3. Lý Thanh Nhiên thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Dương Ngọc Lâu trong nháy mắt cảm giác được trên mặt của mình bị người nặng nề tát một cái. Hắn dưới tức giận liền muốn rút kiếm, nhưng Dương Ngọc Lâu bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện mình liền một ngón tay đều không thể động đậy, thậm chí muốn mở miệng nói chuyện đều không thể làm đến. Ba ba ba, liên tiếp quất mười mấy cái tát, Lý Thanh Nhiên mới hài lòng ngừng lại, nhẹ gật đầu, đang muốn quay người rời đi, nhưng là hắn lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Dương Ngọc Lâu cơ hồ liền muốn phun lửa hai con ngươi. Khóe miệng có chút câu lên, thở dài, ta biết ngươi lúc này hiện tại tức giận vô cùng, chỉ muốn giết ta, chỉ là, ngươi cái gì cũng làm không được a, chẳng những hiện tại không làm được, về sau cũng giống vậy. Lý Thanh Nhiên khoát khoát tay bên trong cây quạt, duỗi ra một cái tay, như bắt tiểu kê đồng dạng, trực tiếp cầm lên Dương Ngọc Lâu thân thể, tùy ý hướng ngoài cửa sổ ném đi. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.